Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 7 tối nay đi với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tiểu Lộ sau khi dạo một vòng hoa viên, được Hứa quản gia đưa về phòng, ban đầu cô còn cảm thấy cô đơn lạc lõng, nhưng rồi ở lâu cũng thành quen, một ngày bị giam cầm nữa lại trôi qua, Đinh Tiểu Lộ mệt mỏi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm nay Lucifer đã trở về, ngồi vào ghế sofa, hắn lên tiếng hỏi Hứa quản gia. Cô ta không còn dám làm loạn rồi chạy trốn nữa đúng không? Vâng, thưa thiếu gia, Hứa quản gia cung kính trả lời hắn. Bây giờ cô ta đang làm gì? Âu Dương Tư Thần xoa xoa trán hỏi tiếp. Đã đi ngủ từ sớm rồi, thưa thiếu gia. Đúng ha, bây giờ đã trễ lắm rồi. Ông cũng đi nghỉ ngơi đi. Nghe Hứa quản gia nói xong, Lucifer cho phép ông nghỉ ngơi, rồi hắn cũng đứng dậy ưu nhã đi lên lầu. Đi vào phòng Đinh Tiểu Lộ, hắn liếc nhìn nữ nhân bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, nghĩ đến nửa tháng trước cô bị Lý Kiệt bẻ gãy tay chân, hắn cũng có chút thương xót. Mặt mày âm trầm, hắn bước đến bên giường nhìn cô, đôi lúc hắn cũng tự thấy chính mình tàn nhẫn lắm chứ. Nhưng vì hắn đã từng bị tổn thương quá nhiều, vết thương cứ in sâu vào tâm trí, khiến hắn luôn luôn đề phòng, nhẫn tâm với mọi người. Để che đậy sự thương tổn, để tránh né sự phản bội, cũng để hắn có thể mạnh mẽ hơn. Đưa tay vén mái tóc của Đinh Tiểu Lộ, hắn lại nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hồng hào của cô, nó thật sự mềm mại. Hắn vẫn nhớ cái đêm ở khách sạn, đôi môi này đã khiến hắn mê hoặc mà cuốn lấy. Hắn đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo ngủ rồi leo lên giường. Ôm lấy Đinh Tiểu Lộ nhắm mắt lại, hắn không biết tại sao, mùi hương trên người cô làm hắn dễ đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, bên ngoài cửa sổ có thể nghe được cả tiếng chim hót. Đinh Tiểu Lộ dụi dụi mắt thức dậy, cô nhìn thấy mình lại đang nằm trong vòng tay của Lucifer. Hắn chỉ mặc mỗi áo tắm dài, lộ cơ ngực săn chắc, mùi hương nam tính thuần túy chui vào mũi của cô. Đinh Tiểu Lộ khó chịu, dùng sức đẩy hắn ra, bị động chạm hắn cũng từ từ thức dậy. Đinh Tiểu Lộ có chút sợ nhìn hắn nói. Anh nằm kế bên tôi làm gì? Tôi cần phải vào nhà vệ sinh rồi. Tùng chăn ra, Đinh Tiểu Lộ bước xuống giường chạy vù vào nhà vệ sinh, không cần chần chừ để nghe hắn nói. Thay quần áo đơn giản, Đinh Tiểu Lộ ngồi trong phòng chờ người hầu mang thức ăn sáng lên. Kể từ ngày đó, phạm vi hoạt động của cô chỉ gói gọn trong căn phòng này. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Đinh Tiểu Lộ mắt nhìn ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vô vơ. Lucifer đặt thức ăn xuống bàn, kéo cô lại ghế ngồi nói. Mau ăn đi, Đinh Tiểu Lộ lại to tròn đôi mắt ngạc nhiên, hắn vậy mà mang thức ăn cho cô, nhưng rồi cô cũng không đáp trả hắn. Động tác chậm rãi mốc từng muỗng súp nóng hổi, thổi nguội rồi cho vào miệng, cô hành động cứ như một người máy không có cảm xúc. Lucifer nhìn cô trầm lặng, làm hắn cũng khó chịu theo. Không muốn nhìn cô vô cảm như vậy nữa, hắn đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đóng cửa hắn nói. Tối nay tôi sẽ đưa cô đến một bữa tiệc, hãy chuẩn bị cho tốt vào. Đinh Tiểu Lộ dừng lại động tác, cô không nghe lầm đi, hắn muốn dẫn cô ra ngoài. Nếu có thể ra khỏi đây, cô sẽ có cách để trốn thoát, càng nghĩ càng hưng phấn. Cô nhất định phải ăn thật no, để có sức mà trốn khỏi cái lồng sắt của hắn. Buổi chiều 4 giờ, Hứa quản gia được Lucifer căn dặn là phải chuẩn bị cho Đinh Tiểu Lộ, dưới sảnh người trang điểm, làm tóc và stylist đã ngồi chờ sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa quản gia dẫn cô xuống lầu, mọi người bắt tay vào làm việc, họ cũng rất hài lòng với cơ thể và gương mặt của Đinh Tiểu Lộ. Đúng 6 giờ, Lucifer đã ngồi trên xe chờ sẵn, Đinh Tiểu Lộ từ bên trong dinh thự bước ra. Cô mặc một chiếc váy dài ôm sát cơ thể màu đỏ rực rất hợp với làn da trắng hồng của cô, vạt váy được xẻ sâu lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Gương mặt trang điểm theo phong cách Tây, sang trọng và quyến rũ, mái tóc nâu dài được uốn nhẹ xõa bồng bềnh. Đinh Tiểu Lộ bước lên xe, Lucifer bỗng mất hồn vài giây, hôm nay cô thật sự rất đẹp. Lucifer lấy bên cạnh một chiếc hộp trang sức mở ra, bên trong là sợi dây chuyền kim cương được cắt mài tinh tế. Mặt dây chuyền là viên kim cương xanh 45 carat, thập phần bắt mắt và mỹ lệ, hắn đeo lên cho cô gật đầu hài lòng. Đinh Tiểu Lộ dù không thích thì cũng phải chiều ý của hắn. Sợi dây chuyền này thật là hợp với cô, mắt nhìn người của ta càng ngày càng tốt. Nghe giọng hắn khoe mẽ, Đinh Tiểu Lộ liền ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Xe chạy rất lâu, dừng lại ở bến cảng, Đinh Tiểu Lộ xuống xe đưa mắt quan sát. Trước mắt cô chỉ có một chiếc cano, nó sẽ đưa hai người ra biển và lên du thuyền lớn. Lần này Lucifer không mang theo nhiều người, chỉ có hắn, Lý Kiệt và Đinh Tiểu Lộ. Ba người nhanh chóng bước lên, cano khởi động lao vun vút trên biển hướng về du thuyền. Cách chương.